Chương 2517, Sư Đồ Bất Hòa, 1. Đồng Ngọc Long, còn không mau tới Lô Du thanh âm phát ra rung động, ánh mắt sáng rực mà tham lam nhìn về phía Đồng Ngọc Long, nghe, một hồi ta liền đem cái này trong lòng của phụ nữ máu, tất cả đều đem cho ngươi. Nếu là ngươi có thể cho ta luyện chế ra 2 viên tiên thọ đan, ta cam đoan ngươi nửa đời sau, ăn ngon uống say, so làm ngươi đồng đại sư còn tiêu diêu. Nhưng nếu là ngươi làm không được, Lô Du lộ ra âm trầm tiếu dung, ngươi biết hậu quả. Đồng Ngọc Long toàn thân run rẩy, há mồm muốn nói, tiên thọ đan luyện chế cực kỳ gian nan, đừng nói 2 viên, coi như 1 viên hắn cũng vô pháp cam đoan. Nhưng đến cùng e ngại Lô Du, nửa chữ đều nói không nên lời, chỉ nơm nớp lo sợ gật đầu. Lô Du một lần nữa trở lại Lãnh Nguyệt Hà bên người, trong lòng kích động mà thoải mái, nhịn không được phát ra khặc khặc tiếng cười, Lãnh Thanh Uyển, lần này ngươi làm một chút không tệ. Nếu là lần này, hầu gia cùng ta đều có thể đạt được tiên thọ đan, về sau giữ lại ngươi đầu này mạng nhỏ chọc cười, cũng không tệ. Về phần giữ ở bên người Lãnh Thanh Uyển, qua là bực nào người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian, Lô Du tự nhiên là sẽ không nói. Lãnh Thanh Uyển gương mặt này bây giờ là xấu không thể đi xuống miệng, nhưng đến cùng là cái tiên nhân, vừa nghĩ tới cao cao tại thượng tiên nhân, đều có thể bị mình dẫm tại dưới chân. Lô Du đã cảm thấy giữ lại nàng một cái mạng cũng không tệ. Lãnh Thanh Uyển trên mặt e ngại biến thành cuồng hỉ. Nàng đan điền vẫn như cũ bị phong, một mực sợ hãi Lô Du sẽ tại hắn không có giá trị lợi dụng sau giết nàng. Bây giờ nghe được Lô Du chính miệng thừa nhận sẽ tha cho nàng tính mệnh, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Về phần sư phụ của nàng Lãnh Nguyệt Hà chết sống, nàng chỗ nào còn chú ý đạt được. Nhiều lắm là đến tương lai nàng đan điền giải phong về sau. Giết Lô Du, báo thu cho Lãnh Nguyệt Hà chính là. Lãnh Thanh Uyển cười nói, Thanh Uyển cam nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực, ta trên người ta còn có không ít thiên y ghi hải môn bí mật, còn xin Lô đại nhân nhất thiết phải tin tưởng giá trị của ta. Lãnh Nguyệt Hà nghe vậy, giết nhân ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển, một bộ hận không thể nhào tới đưa nàng xé nát bộ dáng. Lô Du lại là cười ha ha. Sau khi cười xong, mới lần nữa nắm chặt lên Lãnh Nguyệt Hà tóc. Dao găm trong tay liền muốn lại một lần nữa đâm vào trái tim. Lần này, hắn sẽ lấy ra Lãnh Nguyệt Hà tất cả chán tâm đầu huyết. Dùng cái này đã từng cao cao tại thượng huyền tiên tính mệnh, thành tựu mình vĩnh sinh đại đạo. Nhưng mà, ngay tại chủy thủ muốn cắm vào Lãnh Nguyệt Hà ngực lúc, đây người chật vật Lãnh Nguyệt Hà, đột nhiên lộ ra một cái âm tàn điên cuồng tiếu dung. Lô Du trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn lách mình liền muốn lui. Đột nhiên một mực không cách nào động đậy Lãnh Nguyệt Hà đột nhiên vươn tay, kéo lại tay cầm đao của hắn cổ tay. Lô Du đột nhiên trừng lớn mắt, liều mạng thôi động thể nội linh lực. Thế nhưng là rất nhanh, từ Lãnh Nguyệt Hà lòng bàn tay, một cỗ so linh lực cường đại vô số lần năng lượng tràn vào Lô Du thể nội. Bay thẳng toàn thân hắn toàn thân. A a a, Lô Du phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kinh mạch trên người lại tư nở dê tờ ơ cờ vỡ ra. Toàn thân nháy mắt máu thịt bé bét. Thân thể của hắn lung lay, khó có thể tin ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt Lãnh Nguyệt Hà, không có khả năng đan điền của ngươi không phải bị phong sao. Lãnh Nguyệt Hà hung hăng một cước đạp xuống, cười lạnh nói, chỉ là phàm nhân thủ pháp, cũng muốn vây khốn một cái huyền tiên. Chỉ là một con run dế, cũng dám đối bản cung hạ thủ, ai cho ngươi gan hùm mật báo. Lãnh Nguyệt Hà vướt vướt truy thủ, trong mắt là trào phúng. Cũng là nghiến răng hận ý, dám lấy bản cung tâm đầu huyết, tốt, vậy bản cung, liền để ngươi lưu quang toàn thân mỗi một giọt máu mà chết tấu chương xong.